Ma đạo tổ sư, song sinh hồn, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Thiện, con muốn ra ngoài săn đêm. Giang Phong Miên kinh ngạc nhìn Ngụy Anh. Dạ, con thấy có chút buồn, muốn ra ngoài cho khuây khỏa. Ngụy Anh nói, không cần buồn, ngày mai con cùng A Trừng đi Cô Tô Lam Thị nghe học sẽ không chán. Giang Phong Miên cười ha ha nói, Cô Tô Lam Thị, Ngụy Anh nghi hoặc hỏi lại, chuyện đi săn đêm không cần nóng vội làm gì. Giang Phong Miên vỗ vai Ngụy Anh nói, chỉ là, Ngụy Anh có chút do dự, đồng ý đi Vân Thâm cầu học đi. Ngụy Vô Tiện nói, dạ, Giang thúc thúc. Ngụy Anh nói, không phải ngươi nói muốn đưa ta tới một chỗ sao, tại sao lại đồng ý đi Vân Thâm? Ngụy Anh hỏi Ngụy Vô Tiện, đương nhiên có nguyên nhân của nó, yên tâm đi ta không hại ngươi. Ngụy Vô Tiện nhàn nhã nói, lúc nghe được Vân Thâm bất chi xứ thì trong đầu Ngụy Vô Tiện xuất hiện hình ảnh gương mặt lạnh như băng của Lam Vong Cơ. Hắn mơ hồ nhớ đến lúc bản thân ở Phục Ma Động sau khi tiêu hủy âm hồ phù, bởi vì oán khí quá nặng khiến thân thể chịu đựng không được, trước khi chết chỉ nhìn thấy có một bóng người mặc gia bào của Cô Tô Lam Thị, không biết người này có phải là y hay không. Không nói thì thôi, ta đi hái đài sen đây. Ngụy Anh nói xong liền đi chơi. Ngụy Vô Tiện nhìn Ngụy Anh chơi đùa vui vẻ, có chút an ủi cười, bản thân lúc còn là thiếu niên thực sự rất đơn thuần. Hôm sau, Ngụy Anh cùng Giang Trường lên đường đến Cô Tô, dọc đường Ngụy Vô Tiện giảng một đống đạo lý cho Ngụy Anh nghe. Lần này tới Vân Thâm bất chi xứ không cần tự rước phiền toái vào người. Những người đến Vân Thâm cầu học đều là đệ tử trực hệ của các gia tộc quen biết nhiều bằng hữu một chút sẽ có lợi về sau. Ngụy Vô Tiện cẩn thận dặn dò Ngụy Anh, biết rồi, ngươi nói cả một đường rồi đó. Ngụy Anh có chút không kiên nhẫn nói, Ngụy Vô Tiện, ngươi nói gì? Giang Trừng hỏi Ngụy Anh, Giang Trừng, ta chưa nói gì hết, ngươi nghe nhầm rồi. Lúc trước Ngụy Anh còn muốn đem sự tồn tại của Ngụy Vô Tiện nói cho Giang Trừng nhưng lại bị Ngụy Vô Tiện ngăn cản. Khi đó hắn còn hỏi vì sao không thể nói chuyện này cho huynh đệ tốt này của hắn, Ngụy Vô Tiện lại chỉ nói với hắn một câu. Sau này rồi biết, Ngụy Anh nhún vai cho qua, hắn biết Ngụy Vô Tiện sẽ không hại hắn cho nên chuyện này hắn không có nói cho Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện, ta nói cho ngươi biết, Vân Thâm bất chi xứ không phải Liên Hoa ổ, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đừng gây phiền toái làm mất mặt Giang gia. Giang Trừng tức giận nhìn bộ dáng cả lơ phất phơ của Ngụy Anh, nói. Biết, biết, Ngụy Anh vẫy vẫy tay, vẻ mặt không sao cả nói. Rất nhanh liền đến Thải Y Trấn. Hửm, Thiên Tử Tiếu, nghe nói là rượu ngon nổi tiếng, không biết hương vị ra sao. Ngụy Anh nhìn sạp bán Thiên Tử Tiếu bên cạnh Tử Lâu, vẻ mặt tỏa sáng nói. Rất ngon, Ngụy Vô Tiện có chút hoài niệm nhìn Tử Lâu này, lúc hắn ở Vân Thâm nghe học đã cùng bọn người Nhiếp Hoài Tang thường xuyên chạy tới đây cải thiện thức ăn. Những chuyện phía sau cũng giống trong trí nhớ của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng làm mất thiệp mời, Ngụy Anh một mình trở lại Thải Y Trấn tìm bái tiếp. Ta đi mua hai vò Thiên Tử Tiếu, Ngụy Anh cười hì hì đi tới Tử Lâu ban nãy, thuận đường mua nhiều điểm tâm một chút, đồ ăn ở Vân Thâm bất chi xứ rất khó nuốt trôi. Ngụy Vô Tiện cảm khái, được nghe lời ngươi. Ngụy Anh nghe Ngụy Vô Tiện nói đồ ăn ở Vân Thâm khó ăn liền xoay người mua nhiều điểm tâm bỏ trong túi càn khôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quả nhiên không thoát được dự đoán của Ngụy Vô Tiện, tiểu cụ kỹ Lam Vong Cơ đã đứng bên trong tường chờ Ngụy Anh. Ha ha ha ha, Ngụy Anh, ngươi thực sự mất mặt. Ngụy Vô Tiện ở trong thức hải của Ngụy Anh cười đến lăn lộn. Đừng có cười, ngươi cười cái gì chứ? Nếu không phải vì mất mặt ta vẫn có thể tiếp tục đánh với hắn, ta cần gì phải chạy. Ngụy Anh than thở chuẩn bị lên giường đi ngủ. Khoan, đừng ngủ, ta quên nói với ngươi chuyện ngươi cần thay đổi lời đồn về mình. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Ngụy Anh chuẩn bị lên giường liền vội vàng lên tiếng cản lại. Không ngủ vậy thức làm gì? Ngụy Anh hỏi, chép gia quy, Ngụy Vô Tiện nói, evil, bước đầu tiên của kế hoạch bắt đầu. Chúc Tiện Tiện thành công. Cách chương.